Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 163, muốn hại trẫm, chương thứ tư. Kamatai trên đại tuyết sơn bằng cung điện lớn bên trong. Người ngoài không nhìn thấy địa phương. Cái tổ chức này này một đời thượng cổ tôn giả. Cổ đại pháp sư yên lặng quan sát theo một nhóm hành động. Đối với cái này, vua của các vị thần, Odin dòng dõi. Nếu đi đến trái đất, nàng cái này thượng cổ tôn giả nhất định phải quan tâm. Odin cùng Ancient One, Asgard cùng trái đất, thuộc về cùng nhau trông coi minh hữu. Hai người không ít giao thiệp với. Có điều tráng niên thời kỳ Odin còn cùng Ancient One từng giao thủ. Khi đó trái đất cùng Asgard vẫn không tính là minh hữu. Hiếu chiến Odin còn muốn chinh phục trái đất đây. Chỉ là tuổi già Odin bắt đầu tu thân dưỡng tính. Không ở hiếu chiến, tôn trọng hòa bình. Vì lẽ đó cùng Kamatai Ancient One lập xuống hòa bình hỗ trợ minh ước. Mặc kệ nguyên nhân gì Odin bó tự lưu vong đến trái đất. Ancient One đều muốn quan tâm một. Hai, cũng không thể làm cho đối phương nhi tử chết ở trái đất. Tuy rằng Odin không còn nhiều thời gian. Thế nhưng Asgard thần tộc tính chất, càng đến già thâm niên hậu, thần lực liền càng thêm khổng lồ đặc tính, để Ancient One không dám đánh cược. Trời mới biết nhi tử chết ở trái đất sau, Odin có thể hay không phát điên. Đặc biệt là trái đất không còn là chính mình Kamatai một nhà độc đại thời điểm. Ancient One càng là muốn quan tâm một. Hai, khi thấy Tống Siêu đúng như dự đoán xuất hiện ở tho phụ cận thời điểm. Trong lòng càng là một hồi hộp, cũng còn tốt, đến tiếp sau phát triển để Ancient One rất là thỏa mãn. Tống Siêu từ đầu tới cuối dĩ nhiên chỉ là đánh nước tương. Tuy rằng không rõ đối phương tại sao muốn không công chạy này một chuyến. Thế nhưng kết quả lại làm cho Ancient One cao hứng. Suy nghĩ thêm ở bên cạnh mình học tập phép thuật người kia người bạn gái nhỏ. Xem ra tiểu Wanda có thể lo lắng tới nhận ca chính mình thượng cổ tôn giả vị trí A. Còn Strange, còn phải suy nghĩ một chút nữa. Không vội, chính mình còn có thể sống mấy năm. Thì lại sát dưới này hai người đến cùng người nào càng thích hợp nhận ca chính mình đi. Tống Siêu không biết có người ở sau lưng nói thầm chính mình. Biết cũng không thèm để ý. Ngược lại đều là chút vai hề. Trên trái đất ngoại trừ cái kia Kamatai trong ngọn núi đầu trọc. Hiện nay còn không ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hoặc là nói toàn bộ cửu giới. Cũng là nhiều hơn một cái chính đang ngủ say bên trong Odin. Há, thân ái, người càng thêm lợi hại. Ta không xong rồi, tha cho ta đi. Hốp mắt trợn trắng lên tự lẩm bẩm. Tống Siêu nhìn thấy tình huống như vậy. Biết hốp đến cực hạn. Trở lại muốn chết người đi. Chỉ có thể thu hồi chiến phủ. Darius tướng quân ngừng lại Noxus đế quốc kỵ binh xung phong. Chiến trường tạm thời chung kết. Vươn mình nằm nghiêng. Ôm hốp. Bảo bối. Sau khi trở về. Để các bác sĩ cho ngươi tiêm vào dưới mới nhất bản huyết thanh. Thể chất của ngươi thật sự cần phải tăng cường dưới. Hốp âm thanh. Nhỏ đến ngoại trừ Tống Siêu. Những người khác trên địa cầu đều không có này tai lực nghe được. Biết thật sự mệt mỏi nữ nhân này. Nhìn đối phương đã ngủ say. Có điều ai để cho mình càng ngày càng lớn mạnh đây. Thực sự là khổ não a. Này không phải bức bách chính mình nhiều tìm nữ nhân sao. Nhân sinh a, có lúc chính là như thế bất đắc dĩ. Người kia âm thầm vui dạo rực nghĩ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai nhanh buổi trưa. Hốp mới tỉnh lại, vừa liếc mắt liền thấy người yêu của chính mình, ở nhìn mình chằm chằm, đến gần thân hôn xuống. Tỉnh rồi, rửa ráy mặt mũi, chuẩn bị ăn một chút gì. Người thích ăn đến đồ ăn, ta cũng đã làm cho người chuẩn bị kỹ càng. Ăn xong liền trở về đi, lần này lữ trình kết thúc, bọn tiểu đệ đều ở phía dưới chờ đây. Tống Siêu nhìn thấy Hốp tỉnh lại, lẫn nhau hôn xuống. Chào buổi sáng hôn sau. Nhắc nhở đối phương chuyện kế tiếp. Tốt, thân ái. Ta vậy thì lên. Ta liền biết ngươi khẳng định chuẩn bị kỹ càng ăn được. Yêu chết ngươi. Hốp nghe vậy cũng rất thoải mái rời giường. Lại lần nữa khen thưởng người nào đó sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Sau một canh giờ, Tống Siêu mang theo hốp xuất hiện ở bọn tiểu đệ trước mặt. Lão đại, boss, quen thuộc bọn tiểu đệ kêu lão đại. Cái khác Mary, Kitty mọi người kêu boss. Đối với tình huống như vậy, Tống Siêu đã sớm quen thuộc. Chẳng muốn sửa lại cái gì xưng hô. Không đáng kể a, nhân viên đầy đủ sao? Ẩn hình máy bay chiến đấu bay thẳng đến New York bay đi. Lần này lữ trình kết thúc. Lão đại, không nghĩ đến Bắc Âu thần thoại đều là thật sự. Chỉ là đối phương thực lực có chút khó hiểu a, cabin bên trong. John lúc này không nhịn được, nghĩ đến thần sấm, Asgard ba dũng sĩ. Tống Siêu nghe vậy, gật gù, nhìn thấy những người khác cũng đều quan tâm. Biết đều nghĩ cũng biết chút gì. Liền suy nghĩ một chút nói rằng, nói như thế nào đây? Trước đây tình cờ cho các ngươi đề cập tới. Lần này ta liền thoải mái làm nói rõ ràng với các ngươi một điểm. Tình các ngươi không rõ ý tưởng. Vũ trụ này rất lớn. Vô ngần thâm không chung. Có vô số người ngoài hành tinh. Bọn họ có đủ loại khác nhau văn minh. Cùng với vô số đại nước nhỏ. Chỉ là lại tiểu nhân thế lực đều có phi thuyền vũ trụ. Có thể tùy ý đi đến những tinh cầu khác. Càng to lớn hơn quốc gia văn minh. Cái kia không cần nhiều lời. Nói rồi sợ đà kích các ngươi. Mà Asgard, cái này Bắc Âu thần thoại ở trong thần sấm Thor Odinson. Nói như thế nào đây? Các ngươi đừng xem hắn sinh ra dung mạo lão thành dáng dấp. Tuổi tác cũng càng già hơn. Đều 1,500 tuổi. Chỉ là hắn tuổi tác ở tại bọn hắn chủng tộc bên trong thuộc về mới vừa thành niên. Thanh niên thời đại vừa mới bắt đầu. Ở độ tuổi này liền với các ngươi 20 tuổi như thế. Tự nhiên rất nhiều phương diện không vừa ý người. Không đạt tới các ngươi trong ảo tưởng. Trong cổ tích thần thoại nhân vật thực lực. Có điều cũng vạn không thể coi thường hắn. Tiềm lực của hắn rất lớn. Con đường tương lai hắn vừa mới bắt đầu. Mà các ngươi, John, ta không muốn đả kích ngươi. Chỉ là trong các ngươi. Tương lai cũng chỉ có Bobby mới có thể cùng được với Thor. Ta biết, lão đại. John sắc mặt trầm trọng gật gù. Ta hiện tại không phải trước đây như vậy vô tri. Lão đại, ta có thể đối mặt sở hữu không thể. Bobby tên tiểu tử này. Trước đây ta không phục hắn. Thế nhưng từ khi hắn đi đến Umbrella sau, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Mà ta, chỉ có cái kia da xanh da quái nhân giúp ta lần đó. Ta mới có rất lớn tăng cao. Thời điểm khác ta đều chỉ có thể nhìn Bobby biến chủng năng lực lại nhanh chóng tăng cao. Bobby vẻ, mặt không tên nhìn John. Muốn nói gì? Bị John ngừng lại. Chúng ta như bây giờ cũng được. Một đoàn đội. Vì lẽ đó Bobby, không cần an ủi ta. Ta nghĩ lão đại nhất định sẽ giúp ta. Tống Siêu nghe vậy nở nụ cười. Tên tiểu tử này, da mặt dày a. Đây là lại ta cái này lão đại rồi. Có điều chính mình đệ một tên tiểu đệ a, không thể quá độ đà kích. Nghĩ một hồi, há, không sai, John, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ các ngươi. Dù sao thật sự có rộng lớn tiềm lực người không nhiều. Bobby hiện nay cũng là một cái mà thôi. Hơn nữa còn đến cố gắng giáo dục. Xem hắn trước đây chính là phế bỏ. Liền ngươi cũng không bằng. Bị ngươi tùy ý treo lên đánh a, nói tới chỗ này. Nhìn thấy John đắc sắt quay về Bobby gật đầu. Bobby sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên nghĩ đến trước đây bị John treo lên đánh gay gâu qua lại. Mà cái khác những người bạn nhỏ không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn Bobby cùng John. Để John càng là mặt mày hớn hở lên. Nhất thời không để ý Tống Siêu còn muốn nói gì nữa. Quay về mấy cái những người bạn nhỏ thổi phồng đến. Lúc trước làm sao treo lên đánh Bobby. Đáng thương Bobby ở bạn gái Mary trước mặt triệt để không nhấc nổi đầu lên. Chờ bọn tiểu đệ làm ầm ĩ xong. Quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu thời điểm. Một cái nào đó thừa dịp cơ hội này cùng hốp tình chàng ý thiếp người. Mới rời đi sự chú ý. Há, sau đó a tiến vào vũ trụ. Cần các ngươi điều khiển phi thuyền vũ trụ tác chiến. Dù sao vũ trụ này. Chỉ dựa vào tự thân năng lực có thể ở trong vũ trụ tác chiến. Vẫn là không nhiều a. Vì lẽ đó các ngươi không cần tiêu cực.